Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 153 tiếng hét của Lục Phương Oánh và tiếng vỡ của cốc thủy tinh rơi xuống đất đã tắt hẳn. Lâm Bình Uy tiếp tục gầm lên, nếu nó không phạm tội, nó không cần người cứu. Nếu nó đã phạm tội, thần tiên cũng không cứu được nó. Nghe vậy, Lục Phương Oánh lại khóc không ngừng. Khóc một hồi lâu mới lấy lại hơi thở, bà ta lại thấp giọng nói đầy lo lắng bất an. Nó là con trai của ông, nó là người thế nào, ông rõ nhất. Nó từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan ngoãn. Tiền trong nhà dù có để trên bàn, nó cũng chưa từng đụng đến một đồng. Sao nó lại đi động đến tiền của nhà máy? Lâm Bình Uy nắm C, H, A, T, T, A, Y thành nắm đờ, M đặt trên bàn làm việc. Trong tiếng khóc thút thít không dứt của Lục Phương Oánh, ông ta liên tục hít thở sâu, phải một lúc lâu mới bình tĩnh lại được đôi chút. Sau khi bình tĩnh lại, ông ta không còn nóng nảy như lúc trước. Ông ta lên tiếng, bà ra ngoài đi, để tôi yên tĩnh một chút. Lục Phương Oánh thì hoàn toàn không thể bình tĩnh lại, bà ta lo lắng đến phát điên, vẫn nhìn Lâm Bình Uy lặp lại. Bình Uy, ông không thể không quan tâm tiểu bác, nó là con trai của ông. Ông không quan tâm nó thì không ai quan tâm nó nữa. Dù nó có phạm sai lầm cũng chắc chắn là bị người ta xúi giục. Ông hãy xem nó từ nhỏ đến lớn chưa từng phạm sai lầm nào. Bà để tôi yên tĩnh một chút được không? Lâm Bình Uy bỗng nhiên lại nổi giận gầm lên, cắt ngang lời Lục Phương Oánh. Lục Phương Oánh bị ông ta quát nạt đến ngây người, miễn cưỡng bình tĩnh lại một chút. Mặc dù trong lòng lo lắng và bất an không thể nào dập tắt được. Nhưng bà ta không dám tiếp tục làm phiền Lâm Bình Uy nữa, im lặng một lúc, cúi đầu xoay người đi ra ngoài. Cánh cửa phòng làm việc đóng lại, Lâm Bình Uy ngồi bên bàn làm việc nhắm mắt hít sâu một hơi. Ông ta cảm thấy tim mình như ngừng đập, gan ruột đau như bị đê, a, o đâm. Thực ra ông ta vẫn không thể tin từ tận đáy lòng rằng Lâm Hạo Bác lại làm ra chuyện như vậy. Đứa con trai ngoan ngoãn mà ông ta cưng chiều từ bé, dù là khi đi học hay sau khi đi làm. Đều luôn ngoan ngoãn nghe lời, sao lại có thể làm ra chuyện như vậy? Số tiền lớn như vậy, sao nó dám động vào? Vì chuyện của Lâm Hạo Bác, Lâm Bình Uy ở trong phòng làm việc suốt đêm không ra ngoài. Lục Phương Oánh cũng không về phòng ngủ, bà ta ngồi trên ghế sofa ở phòng khách suốt đêm, hai mắt đỏ hoe, cả người trông như sắp sụp đổ. Trời sáng, Lâm Bình Uy từ phòng làm việc đi ra. Lục Phương Oánh nghe thấy tiếng động vội vàng đứng dậy từ ghế sofa. Sắc mặt bà ta tiều tụy, mắt đỏ hoe, nhìn Lâm Bình Uy vào phòng vệ sinh rửa mặt xong lại đi vào phòng ngủ. Lâm Bình Uy về phòng thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó đi thẳng ra cửa chuẩn bị đến nhà máy. Lục Phương Oánh đi theo sau ông ta đến cửa, muốn nói chuyện nhưng lại không nói ra được, sợ chọc ông ta nổi giận lần nữa. Lâm Bình Uy cũng không nói gì, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Lục Phương Oánh nhìn cánh cửa đóng sầm lại. Đứng ngây người một lúc, lại cảm thấy mất hồn lạc phách, trong đầu chỉ toàn là suy nghĩ phải làm sao bây giờ. Giờ phút này, bà ta đột nhiên hối hận vì đã tiêu bao ly rắn quan hệ cha con giữa Lâm Bình Uy và Lâm Tiêu Hàm, hối hận vì đã khiến hai cha con họ trở nên bất hòa, càng hối hận vì đã đuổi Lâm Tiêu Hàm ra khỏi nhà họ Lâm. Nếu Lâm Tiêu Hàm còn ở đây, nếu quan hệ cha con giữa cậu ta và Lâm Bình Uy tốt đẹp, nếu cậu ta coi Lâm Hạo Bác là em trai ruột, thì chắc chắn cậu ta sẽ ra tay giúp đỡ. Bà ta ngồi xuống sofa, ôm mặt khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta đã toan tính hết mọi cách, tốn bao tâm cơ đuổi Lâm Tiêu Hàm ra khỏi nhà họ Lâm. Tưởng rằng mình và Lâm Hạo Bác là người chiến thắng. Kết quả không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Lâm Bình Uy rời khỏi nhà liền đến thẳng nhà máy. Vì vụ án này, hiện tại hầu hết mọi người trong nhà máy đều đang phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật để điều tra. Lâm Bình Uy hoàn toàn không có tâm trạng làm việc, ở trong văn phòng giám đốc cả buổi sáng, không xử lý bất kỳ công việc nào, cũng không gặp bất kỳ ai vì công việc. Mọi người trong nhà máy đều đang bàn tán về chuyện của Lâm Hạo Bác, trong đầu ông ta cũng chỉ toàn chuyện này, căn bản không thể nghĩ đến chuyện khác. Buổi chiều còn chưa đến giờ tan tầm, ông ta đã rời đi trước. Rời khỏi nhà máy thực phẩm Vạn Phong, ông ta không về nhà mình, mà đi thẳng đến ngõ Thiên Tiên Am. Đến ngõ Thiên Tiên Am, đứng ở đầu ngõ, nhìn tấm biển hiệu quán cơm treo trong ngõ, ông ta do dự một lúc lâu mới bước vào. Đến số nhà 8, ông ta bước vào quán cơm, Có một nhân viên phục vụ đến chào hỏi. Ông muốn ăn gì ạ? Lâm Bình Uy ngồi xuống nói. Cho tôi một bát mì tương đen. Nhân viên phục vụ đáp lại một tiếng rồi đi vào bếp. Lâm Bình Uy ngồi bên bàn, nhìn ngó xung quanh quán cơm. Trước đây ông ta rất coi thường nơi này, cho rằng đây là việc làm không đứng đắn của những người không ra gì. Mà bây giờ, kinh doanh buôn bán đã trở thành mục tiêu của đại đa số mọi người. Chờ một lúc, bát mì tương đen được bưng lên. Cả ngày hôm nay Lâm Bình Uy chưa ăn gì, ban đầu cũng không định ăn gì. Nhưng khi ngửi thấy mùi mì tương đen, ông ta đột nhiên cảm thấy rất đói. Do dự một lúc rồi cũng cầm đũa lên ăn. Ăn một miếng liền không dừng lại được, rất nhanh đã ăn hết sạch. Sau khi ông ta ăn xong, bắt đầu có những khách hàng khác đến quán ăn cơm. Việc kinh doanh của quán cơm này tốt hơn ông ta tưởng tượng rất nhiều. Khách đến ăn liên tục, bàn trong quán căn bản không đủ chỗ ngồi, phải ghép bàn với nhau cũng không ai phàn nàn. Có một vị khách thấy ông ta ăn xong rồi mà vẫn chiếm chỗ, liền đến nói với ông ta. Nếu ông ăn xong rồi thì nhường chỗ cho chúng tôi được không ạ? Lâm Bình Uy nghe vậy vội vàng đứng dậy, nhường chỗ cho người ta. Ông ta ra ngoài quán cơm, ngồi xuống chiếc ghế đặt bên ngoài chờ đợi. Chờ một lúc, bỗng nhiên thấy một đôi nam nữ trạc tuổi ông ta đi từ ngoài ngõ vào. Hai người dắt tay một cậu bé khoảng 6-7 tuổi, ba người vừa đi vừa nói cười. Nói về chuyện gì, láng máng nghe thấy có liên quan đến trường mẫu giáo. Ba người này Lâm Bình Uy đều không quen biết. Nhưng cậu bé lại cho ông ta một cảm giác rất quen thuộc. Hơn nữa cậu bé này rất đẹp trai, cười lên càng đẹp trai hơn, khiến người ta nhìn thấy liền không nhịn được yêu thích. Ánh mắt ông ta vô thức bị thu hút, cứ thế nhìn mãi, rồi nhìn thấy đôi nam nữ trung niên kia, vừa nói vừa cười dắt tay cậu bé đi qua trước mặt ông ta, rồi bước thẳng vào cổng số nhà 8. Khoảnh khắc họ bước vào sân, lông mày Lâm Bình Uy vô thức nhíu lại. Ông ta ngẩn người suy nghĩ một lúc đôi nam nữ trung niên này, hình như là vợ chồng nhà họ Đường. Vậy cậu bé này là... Nghĩ đến đây, Lâm Bình Uy bỗng đứng phát dậy từ ghế đi về phía cổng. Nhưng khi đi đến cổng, định bước vào sân, ông ta lại dừng lại. Đứng bên ngoài cổng do dự một lúc lâu, cuối cùng ông ta vẫn quay người, trở lại ngồi ở ngoài quán cơm. Ông ta lấy tư cách và lập trường gì để đi vào, vào rồi thì tìm ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bình Uy ngồi ở ngoài quán cơm cho đến khi trời sắp tối. Có một chiếc xe lái vào ngõ, dừng lại cách ông ta không xa. Rồi người ông ta đang chờ đợi bước xuống xe. Nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm, Lâm Bình Uy vội vàng đứng dậy. Nhưng Lâm Tiêu Hàm lại không chú ý đến ông ta, vừa nói vừa cười đi cùng Sơ Hạ vào sân. Lâm Bình Uy nhìn thấy họ đi về phía cổng hai bước, liền lấy hết sức gọi Tiểu Hàm. Tiếng gọi này cũng không thu hút sự chú ý của Lâm Tiêu Hàm, ông ta vội vàng gọi lại. Lâm Tiêu Hàm, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm nghe thấy tiếng gọi liền đồng loạt dừng bước. Quay đầu lại nhìn thấy Lâm Bình Uy trong ánh hoàng hôn, cả hai đều không lên tiếng chào hỏi. Sơ Hạ lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu sao Lâm Bình Uy lại đột nhiên tìm đến đây. Lâm Bình Uy đi đến trước mặt hai người họ, nhìn Lâm Tiêu Hàm nói với vẻ mất tự nhiên. Tôi đến, thăm con. Lâm Tiêu Hàm không nhịn được cười một tiếng. Thăm tôi, Lâm Bình Uy bị cậu ta cười hỏi đến càng thêm mất tự nhiên, im lặng một lúc rồi nói thẳng. Tôi biết tôi không có mặt mũi đến tìm con, nhưng tôi... Lâm Tiêu Hàm nhìn ông ta một lúc, có chuyện gì thì vào trong nói đi. Ở ngoài này người qua lại đông đúc, cậu ta không muốn để người ta xem náo nhiệt. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đi vào sân, không vào nhà chính, mà dẫn Lâm Bình Uy vào nhà Tây. Vào nhà Tây ngồi xuống, Lâm Tiêu Hàm dùng thái độ thường ngày đối với Lâm Bình Uy nói. Giám đốc Lâm, lâu rồi không gặp, sao ông lại đột nhiên nhớ đến đứa con trai bất hiếu, vô ơn bạc nghĩa, không có tiền đồ chỉ biết chọc giận ông và làm ông mất mặt như tôi vậy. Nói rồi lại ồ lên một tiếng, không đúng, ông đã sớm không nhận tôi là con trai rồi. Tôi nhớ lúc đó ông đã nói, dù tôi có phải uống gió Tây Bắc cũng không được đến góc nhà họ Lâm của các ông để xin ăn. Tôi còn chưa đến mức phải uống gió Tây Bắc mà đi tìm ông, sao ông lại tự tìm đến tôi? Lâm Bình Uy bị Lâm Tiêu Hàm nói đến mức không ngẩng đầu lên được. Nhưng ông ta đã đến đây rồi, từ lúc bước vào ngõ, ông ta đã không còn muốn giữ thể diện cho mình nữa. Ông ta cúi đầu, hạ quyết tâm nói, em trai con, bị Ủy ban kiểm tra kỷ luật điều tra rồi. Lâm Tiêu Hàm nghe vậy cười lạnh một tiếng, nhắc nhở ông ta. Giám đốc Lâm, tôi không có em trai. Lâm Bình Uy không tiếp tục tranh cãi với cậu ta về chuyện này, chỉ tiếp tục nói. Nó tốt nghiệp xong liền vào làm việc ở phòng tài vụ của nhà máy, chắc là bị người ta xúi giục nên học hư, đã động vào tiền của nhà máy. Nghe vậy, Lâm Tiêu Hàm còn chưa kịp phản ứng, Sơ Hạ đã bật cười, chuyện này cũng có thể đổ lỗi cho người khác sao? Cười xong cô lên tiếng, nó động vào tiền của nhà máy chính là tham ô, ủy ban kiểm tra kỷ luật đã điều tra đến nó, vậy nó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, ông đến tìm chúng tôi làm gì? Lâm Bình Uy liếc nhìn Sơ Hạ, lại nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm nói, Tiểu Hàm con tốt nghiệp xong đã làm việc trong ngành chính pháp được 8 năm rồi, nghe nói cuối năm ngoái còn được thăng chức lên chính tinh, con chắc là hiểu rõ nhất những chuyện này, nó có một chiếc xe hơi, khoảng mười mấy vạn tệ, nếu điều tra ra mà bị kết án thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Lớn đến chừng này, đây là lần đầu tiên Lâm Tiêu Hàm thấy Lâm Bình Uy dùng thái độ và giọng điệu như vậy để nói chuyện với mình, thật sự khiến cậu ta cảm thấy vừa đáng ghét vừa buồn cười. Cậu ta không nhịn được cười thành tiếng, cười một lúc rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng hợp ghê, điều khoản này trong bộ luật hình sự tôi nhớ rõ nhất, điều 380, tội tham ô, căn cứ vào tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội, quy định hình phạt, người nào tham ô tài sản từ 10 vạn nguyên trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm trở lên hoặc tù chung thân, có thể bị phạt thêm tịch thu tài sản, trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Một nói đến đây cậu ta đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào Lâm Bình Uy nhấn mạnh. Bị phạt tử hình, nghe thấy hai chữ tử hình, sắc mặt Lâm Bình Uy lập tức cứng đờ. Giây phút ấy ông ta như nghẹt thở, phải một lúc lâu mới lấy lại hơi thở nói. Tiểu bác, nó chắc sẽ không đến mức nghiêm trọng như vậy. Nó, chuyện này ai nói cũng không tính, phải xem Lâm Hạo bác rốt cuộc đã làm những chuyện gì, phải xem kết quả điều tra cuối cùng. Lâm Tiêu Hàm cũng lười nói thêm với ông ta, chỉ nhìn ông ta nói. Ông bỏ xuống mặt mũi lớn như vậy, hạ mình đến tìm tôi, chắc không chỉ là để hỏi chuyện này chứ. Chuyện này, ông ta tùy tiện tìm một người hiểu luật hỏi cũng được, đảm bảo người ta sẽ nói cho ông ta biết một cách kiên nhẫn và chi tiết hơn. Chú thích, một nội dung điều 380 Bộ Luật Hình sự Trung Quốc được trích dẫn trong đoạn văn đã được lược bỏ một số chi tiết để phù hợp với ngữ cảnh. Cách chương.